lễ đăng quang truyền ngôi báo cho thái tử. Đức vua Kashiraja nghĩ, ta sẽ làm lễ đăng quang truyền ngôi báo cho thái tử Temivya tại khu rừng này, rồi rước trở về kinh thành Varanasi. Nên đức vua truyền bảo rằng: này Temivya, hoàng nhi yêu quý, nay phụ vương sẽ làm đại lễ đăng quang truyền ngôi báo cho con lên ngôi vua tại khu rừng này, rồi rước con trở về ngự tại cung điện trong kinh thành Varanasi. Phụ vương giao các đội binh gồm tượng binh, mã binh, binh xa, bộ binh, vân vân, cùng các cung vàng, điện ngọc cho con, giao các đoàn ca hát nhảy múa để làm cho con vui. Phụ vương sẽ tuyển chọn các công chúa xinh đẹp đem về cho con tấn phong làm chánh cung hoàng hậu, để sinh ra nhiều hoàng tử công chúa. Nếu con muốn xuất gia thì hãy đợi khi đến lúc tuổi già. Hiện nay con còn trẻ, đang thời niên thiếu, con nên lên ngôi vua trị vì đất nước Kashiratha này, hưởng mọi sự an lạc trong đời. Con sống trong rừng một mình, đời sống cực khổ có ích lợi gì đâu. Nghe đức phụ vương truyền báo như vậy, đức Bồ Tát đạo sĩ Temivya thuyết giảng cho đức phụ vương của ngài rằng: tâu đức phụ vương, người còn trẻ nên thực hành pháp hạnh cao thượng. Thực hành pháp hạnh cao thượng phải là người còn trẻ. Bậc xuất gia hành phạm hạnh phải là người còn trẻ. Chư bậc thiện trí như chư Phật đều tán dương ca tụng. Người còn trẻ nên thực hành phạm hạnh cao thượng. Thực hành phạm hạnh cao thượng phải là người còn trẻ. Vì vậy, bần đạo không muốn lên ngôi làm vua, bần đạo chỉ muốn xuất gia mà thôi. Bần đạo thấy những đứa trẻ gọi là công tử, tiểu thư xinh đẹp trong gia đình, chưa đến lúc tuổi già thì đã chết trước cha mẹ chúng. Ví như một măng non chưa thành tre già đã bị bẻ gãy. Sự thật, sự chết sẽ xảy đến với người bất cứ lúc nào. Cho nên không một ai có thể tin chắc rằng ta còn trẻ chưa chết. Tuổi thọ con người ngắn ngủi, bởi vì ngày đêm trôi qua giống như đàn cá trong hồ, nước cạn dần. Sinh mạng của những con trai con gái còn trẻ chẳng có gì là chắc chắn được đâu. Tất cả chúng sinh trong đời đều bị sát hại, bị tàn lụi do những điều bất lợi đang hiện hữu mãi mãi. Vậy đức phụ vương làm lễ đăng quang cho bần đạo lên ngôi vua có ích lợi gì đâu. Nghe đức Bồ Tát đạo sĩ thuyết giảng như vậy, đức vua Kashiraja có phần chưa hiểu nên hỏi lại rằng: này Temivya, hoàng nhi yêu quý, phụ vương chưa hiểu rõ những pháp mà con đã thuyết giảng. Như tất cả chúng sinh trong đời đều bị ai sát hại, pháp gì làm tàn lụi thân này do những gì bất lợi đang hiện hữu mãi mãi? Xin con nên giải thích cho phụ vương và mọi người hiểu rõ. Đức Bồ Tát đạo sĩ Temivya giải thích rằng: tâu đức phụ vương, tất cả chúng sinh bị tử thần theo sát hại. Sự già làm tàn lụi thân thể này, do ngày và đêm trôi qua là những điều bất lợi đang hiện hữu mãi mãi. Nghĩa là hết ngày đến đêm, rồi hết đêm đến ngày, không ngừng, cứ tiếp diễn mãi mãi. Kính xin đức phụ vương nên hiểu rõ như vậy. Tâu đức phụ vương, như cuộn chỉ trong con thoi mà người thợ dệt đã dệt, chạy qua chạy lại hao bao nhiêu thì phần chỉ còn lại bị giảm bấy nhiêu. Cũng như vậy, tuổi thọ của con người mà ngày và đêm trôi qua lâu bao nhiêu thì phần tuổi thọ còn lại bị giảm dần bấy nhiêu, cho đến hết tuổi thọ mỗi kiếp gọi là chết. Nước chảy xuôi theo dòng sông từ chỗ cao xuống chỗ thấp, không bao giờ nước chảy ngược dòng từ chỗ thấp lên chỗ cao. Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua, con người càng ngày càng già nua, không bao giờ trở lại thời trẻ trung nữa. Dòng sông chảy xiết làm cho những cây cỏ hai bên bờ tróc gốc trôi theo dòng nước. Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua dẫn dắt tất cả chúng sinh đến sự già, rồi cuối cùng đến sự chết, đều như nhau cả thảy. lắng nghe lời Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Tê Mi Gia thuyết pháp giảng giải, Đức Vua Kashiraja phát sinh đức tin trong sạch, vô cùng hoan hỷ nghe lời dạy của Ngài, nên Đức Vua nhận thức đúng đắn rằng đời sống của người tại gia có nhiều ràng buộc, tốt hơn ta không nên hồi cung trở lại kinh thành Varanasi, mà ta nên xuất gia trở thành đạo sĩ tại khu rừng này. Đức Vua Kashiraja nghĩ, nếu Temija hoàng nhi yêu quý của ta chịu trở về kinh thành Varanasi, thì ta sẽ truyền ngôi báo cho thái tử trị vì đất nước Kashiratha. Suy nghĩ xong, Đức Vua Kashiraja lại khẩn khoản Đức Bồ Tát Đạo Sĩ lên ngôi trị vì đất nước Kashiratha một lần nữa. Nhưng Đức Bồ Tát khẳng định không cần ngôi báo, chỉ quyết tâm sống đời đạo sĩ, nên tâu rằng: Tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương muốn bần đạo phải khổ tâm vì sự nghiệp đế dương có ích lợi gì? Đức Phụ Dương muốn cho bần đạo khổ tâm vì chánh cung hoàng hậu, vì các hoàng tử, các công chúa có lợi ích gì? Con người còn trẻ cũng phải đến lúc già, rồi đến lúc chết, đó là lúc kết thúc một kiếp người. Mọi người đã sinh ra trên đời đều có sự già, sự chết là thường. Tâu Đức Phụ Dương như vậy, Đức Phụ Dương muốn truyền ngôi báo lại cho bần đạo có ích lợi gì? Đức Phụ Dương muốn bần đạo có chánh cung hoàng hậu, có các hoàng tử, các công chúa có ích lợi gì? Tâu Đức Phụ Dương, khi sự già, sự chết đến với bần đạo, thì sự nghiệp đế dương, chánh cung hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa giúp ích được gì cho bần đạo? Tâu Đức Phụ Dương, bần đạo đã thoát khỏi mọi ràng buộc ấy rồi, bần đạo thấy rõ, biết rõ tử thần luôn luôn đuổi theo sau bần đạo. Khi người ta biết rõ tử thần đuổi theo sát bên họ, thì họ còn muốn gì trong đời nữa? Người ta ham muốn nhiều của cải, nhưng đôi khi của cải bỏ họ trước, hoặc đôi khi họ chết trước bỏ lại của cải. Những cây có quả, số quả rụng lúc còn non, số quả rụng lúc già, chắc chắn mọi quả chín đều phải rụng cả. Cũng như vậy, con người sinh ra trên đời, số người chết trong thời kỳ thiếu niên, số người chết trong thời kỳ trung niên, số người chết trong thời lão niên, đều chắc chắn là ai cũng đều phải chết cả. Có người vừa mới gặp nhau chuyện trò buổi sáng, đến buổi chiều thì nghe tin người ấy đã chết. Có người vừa mới gặp nhau chuyện trò buổi chiều, đến sáng ngày hôm sau thì nghe tin người ấy đã chết. Các đoàn binh dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng được tử thần. Người ta không thể khống chế tử thần bằng phép màu, bằng khí giới, bằng quyền lực, hoặc mua chuộc tử thần bằng ngọc ngà châu báu. Tử thần không buông tha một ai cả, dù là đức vua, các bà la môn, các phú hộ, các lái buôn, các người làm công cho đến dân thường, dân dân, vẫn không có ai thoát khỏi tử thần. Vậy chớ nên dễ vui, hãy nên cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp ngay từ hôm nay. Có ai biết chắc được ngày mai mình chưa chết? Không có ai có khả năng khất hẹn với tử thần, dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương nên bỏ ngai vàng điện ngọc, nên xuất gia trở thành đạo sĩ để làm nơi nương nhờ cho chính mình. Đó là lời thỉnh cầu của bần đạo, kính xin Đức Phụ Dương suy xét kỹ. Lắng nghe lời Đức Bồ Tát Đạo Sĩ thuyết giảng xong, Đức Vua Kashiraja, Đức Phụ Dương của Ngài và Chánh Cung Hoàng Hậu Kanda Devi, mẫu hậu của Ngài, cùng với 16.000 cung phi, các bà nhũ mẫu, các người trong hoàng tộc, các bà la môn, các quan, các binh lính, dân chúng trong kinh thành, dân chúng ngoại thành, dân dân đều phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Tê Mi Gia. Tất cả đều quyết tâm xuất gia trở thành đạo sĩ tại khu rừng ấy. Sau khi quyết tâm như vậy, Đức Vua Kashiraja truyền lệnh rằng: Này các khanh hãy trở về lại kinh thành Varanasi, vào cung điện mở các kho báu, rồi ghi dòng chữ rằng: Ai muốn thứ gì cứ tự tiện lấy thứ ấy. Các khanh hãy mở rộng các cửa cung điện, mở rộng bốn cửa thành, rồi thông báo cho toàn thể thần dân thiên hạ rằng nếu những người nào muốn xuất gia trở thành đạo sĩ thì đều được phép xuất gia trở thành đạo sĩ theo thái tử của trẫm. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Ca truyền lệnh vị thiên nam Vishakamma hiện xuống cõi người ngay tại khu rừng mà Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Temiya đang trú ngụ, hóa ra đầy đủ các cốc lá và những thứ vật dụng cần thiết hàng ngày đối với các nam đạo sĩ và các nữ đạo sĩ trong đời sống của đạo sĩ. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Temiya sắp đặt các nữ đạo sĩ ở các cốc giữa, còn các nam đạo sĩ ở các cốc ở bên bìa rừng rộng lớn mà vị thiên nam Vishakamma đã hóa ra. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Temiya ngự trên hư không thuyết pháp giảng dạy. Tất cả các đạo sĩ đều chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông tùy theo năng lực ba la mật của mỗi vị. Đức Vua xứ khác đến chiếm thành. Nghe tin Đức Vua Kashiraja bỏ kinh thành Varanasi đi vào rừng xuất gia trở thành đạo sĩ, một đức vua xứ khác kéo quân đến kinh thành Varanasi, nhìn thấy bốn kinh thành đều được mở rộng. Họ đi thẳng vào cung điện, thấy các cửa chính của cung điện cũng đều được mở, các kho báu cũng đều được mở cửa, để cho ai muốn lấy gì thì lấy. Đức vua xứ khác thấy điều lạ thường, nên đi tìm người trong kinh thành hỏi nguyên nhân nào mà xảy ra điều lạ thường ấy. Một người dân trong kinh thành Varanasi tâu với đức vua ấy rằng: Tâu đại vương, thái tử Temiya của đức vua Kashiraja và chánh cung hoàng hậu Kanda Devi không muốn lên ngôi báo làm vua, nên thái tử đã phát nguyện: Một, ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như người bại liệt. Hai, ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện làm như người điếc. Ba, ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện làm như người câm. Thái tử Temiya chịu đựng mọi thử thách suốt 16 năm mà không ai phát hiện ra được sự thật. Các vị Bà La Môn xem tướng tâu dối lên đức vua Kashiraja rằng: Thái tử là người xui xẻo, sẽ có tai họa đến đại vương và ngai vàng. Vậy đại vương nên truyền lệnh chở thái tử trên chiếc xe bất hạnh đưa ra khỏi cung điện, đem chôn thái tử Temiya ở trong rừng. Tuân lệnh đức vua Kashiraja, người đánh xe Sunada chở thái tử Temiya ra khỏi kinh thành Varanasi đến một khu rừng để chôn thái tử Temiya. Khi ấy, thái tử Temiya là người được hoàn toàn tự do. Sự thật, thái tử Temiya có các tướng tốt của bậc đại nhân, không phải là người bại liệt mà là người có sức lực phi thường, không phải là người điếc mà là người có khả năng nghe rõ, hiểu biết rõ mọi việc, không phải người câm mà là người có giọng nói hay, thuyết giảng các pháp sâu sắc. Thái tử Temiya đã xuất gia trở thành đạo sĩ Temiya. Được biết thái tử Temiya là người cao thượng như vậy, đức vua Kashiraja thân chinh dẫn các đoàn binh và đoàn hộ giá đông đảo đến khu rừng nơi ở của thái tử Temiya. Đức vua Kashiraja có ý định làm lễ đăng quang truyền ngôi báo cho thái tử Temiya lên ngôi vua, rồi rước trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashiratha này. Nhưng đức vua Kashiraja không thuyết phục được thái tử Temiya lên ngôi vua, mà ngược lại, đạo sĩ Temiya đã thuyết giảng pháp rất hay, làm cho đức vua Kashiraja cùng các đoàn hộ giá đông đảo có đức tin trong sạch nơi vị đạo sĩ Temiya, tất cả đều quyết tâm xuất gia trở thành đạo sĩ theo đạo sĩ Temiya tại khu rừng ấy. Nghe người dân trong kinh thành thuật lại như vậy, đức vua xứ khác truyền hỏi người dân cho biết đức vua Kashiraja đã ngự ra khỏi kinh thành Varanasi đi về hướng đông, nên đức vua xứ khác cũng ngự đi theo hướng đông tìm đến Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Temiya. Nghe ngài thuyết pháp, đức vua ấy cùng với các quan quân phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài, đều xin xuất gia trở thành đạo sĩ theo ngài. Tất cả các vị đạo sĩ ấy thực hành thiền định đều chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các pháp thần thông tùy theo năng lực ba la mật của mỗi vị đạo sĩ. Sau khi tất cả các vị nam đạo sĩ, các nữ đạo sĩ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phàm thiên. Các loài súc sinh như voi, ngựa cùng các loài thú trong rừng có đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát đạo sĩ Tê Mi Gia. Sau khi chúng chết, dục giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới. Sau khi thuyết về tích Tê Mi Gia Jataka xong, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: Ý nghĩa: Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia tiền kiếp Như Lai không phải ghét Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, cũng không phải ghét đại chúng thuộc hạ. Sự thật, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia có ý nguyện tha thiết muốn trở thành Đức Phật toàn giác, nên Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia phát nguyện ba điều rồi thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật ấy. Đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng của tiền kiếp Như Lai. Sau khi thuyết về tích Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia tiền kiếp của Đức Phật Gotama xong, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại này Như Lai từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn tiền kiếp của Như Lai, kiếp Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia cũng không cần ngai vàng ngôi báu, mà phải thực hành nghiêm chỉnh ba điều đã phát nguyện trong suốt 16 năm mới được xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Thế Tôn thuyết về chân lý Tứ Thánh Đế, chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn bậc cao hoặc bậc thấp tùy theo pháp hạnh ba la mật của mỗi vị tỳ khưu. Tích Tê Mi Gia Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Tê Mi Gia Jataka này, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Tê Mi Gia Jataka ý liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suphodana và Mẫu Hậu Maha Maya Devi. Người đánh xe Sunada, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Đức Vua Trời Sakka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Vị Thiên Nữ ngự tại cây lọng, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Các đạo sĩ, nay kiếp hiện tại là Tứ Chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược, tích Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có 9 pháp hạnh ba la mật phụ khác đồng thời thành tựu như sau: Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia quyết tâm hy sinh thân mạng, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia quyết tâm xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất gia ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia có trí tuệ suy xét sâu sắc, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia có đức nhẫn nại cao thượng, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia giữ gìn lời chân thật đúng đắn, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia có tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia có tâm xả vô lượng trong các đối tượng, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là 9 pháp hạnh ba la mật phụ này cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng này. Nhận xét về tích đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia. Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để hỗ trợ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Phát nguyện ba la mật đó là đại thiện tâm có quyết tâm không lay chuyển, giữ gìn lời chân thật phát nguyện của mình, dù gặp hoàn cảnh nào vẫn không thoái chí nản lòng, quyết tâm thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật của mình cho được thành tựu. Nếu Đức Bồ Tát dám hy sinh thân mạng để thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật cho được thành tựu thì gọi là pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng. Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia mới lên được 1 tháng tuổi, nhớ lại tiền kiếp của mình đã từng làm vua được 20 năm, sử dụng quyền lực đức vua đã tạo ác nghiệp. Sau khi đức vua băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usuda Naraka, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt 80.000 năm. Vì vậy Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia cảm thấy lo sợ, đến lúc trưởng thành sẽ lên ngôi làm vua mà Ngài không muốn làm vua, nên Ngài đã phát nguyện 3 điều là: 1. Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia không phải là người bại liệt, đã phát nguyện làm như người bại liệt. Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia không phải là người điếc, đã phát nguyện làm như người điếc. Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia không phải là người câm, đã phát nguyện làm như người câm. Thực hành 3 điều phát nguyện ấy, nên Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia có đức nhẫn nại chịu đựng biết bao nhiêu thử thách suốt 16 năm ròng rã mà không một ai phát hiện ra. Đức Bồ Tát Thái tử là con người siêu việt phi thường, do đó các vị Bà La Môn xem tướng tâu dối lên đức vua rằng Thái tử Tỳ Mi Gia là con người xui xẻo, tâu xin đức vua nên cho người chở vào rừng sâu chôn sống để tránh tai họa cho đức vua, ngai vàng của đức vua và chánh cung hoàng hậu. Đức vua Kashiraja tin theo lời của các Bà La Môn, truyền lệnh người đánh xe Sunada chở Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia đưa vào rừng. Điều này vị thiên nữ đã biết trước sự việc sẽ xảy ra như vậy. Khi đến khu rừng, Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia được hoàn toàn tự do, nên Ngài xuất gia trở thành đạo sĩ sống trong rừng. Vấn: tại sao Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia sợ lên ngôi làm vua? Đáp: bởi vì Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia nhớ lại được tiền kiếp của Ngài đã từng làm vua được 20 năm, đã tạo ác nghiệp. Sau khi đức vua băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usada Naraka, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài 80.000 năm. Nên Đức Bồ Tát Thái tử Tỳ Mi Gia sợ lên ngôi làm vua. Mỗi chúng sinh trong dòng sinh tử luân hồi từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này nói chung, mỗi người chúng ta nói riêng, tin chắc rằng không có một ai mà không từng sinh trong cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu có ai trong chúng ta nhớ lại được tiền kiếp của mình hoặc có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp thì biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, không dám tạo 10 ác nghiệp. Bởi vì chỉ có ác nghiệp mới có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ mà thôi. Và cũng chỉ có các thiện nghiệp mới có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong các cõi thiện giới mà thôi. Thiện nghiệp có 4 loại như sau. 1. Dục giới thiện nghiệp có trong 8 dục giới đại thiện tâm. Người có dục giới thiện nghiệp sau khi chết, nếu dục giới thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau thì sinh làm người trong cõi người, hoặc hóa sinh làm chư thiên ở 1 trong 6 cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ý cho đến hết tuổi thọ. 2. Sắc giới thiện nghiệp có trong 5 sắc giới thiện tâm. Hành giả thực hành pháp hành thiền định có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền hữu sắc. Sau khi hành giả ấy chết, chắc chắn sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm phạm thiên. Ở một trong 16 cõi sắc giới phạm thiên, được sinh trong cõi nào hoàn toàn tùy thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành giả ý. 3. Vô sắc giới thiện nghiệp có trong 4 vô sắc giới thiện tâm. Hành giả thực hành pháp hành thiền định có khả năng chứng đắc đến 4 bậc thiền vô sắc. Sau khi hành giả ấy chết, chắc chắn vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm phạm thiên. Ở một trong 4 cõi trời vô sắc giới phạm thiên, được sinh trong cõi nào hoàn toàn tùy thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành giả ý. 4. Siêu tam giới thiện nghiệp có trong 4 thánh đạo tâm. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. 4 siêu tam giới thiện nghiệp trong 4 thánh đạo tâm không cho quả tái sinh kiếp sau, mà lại có khả năng làm giảm kiếp tử sinh luân hồi tùy theo 4 bậc thánh nhân như sau. 1. Chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Bậc thánh nhập lưu chắc chắn không còn tái sinh trong cõi 4 ác giới, mà chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người và các cõi trời dục giới, nhiều nhất 7 kiếp mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 2. Chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 3. Chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Bậc thánh bất lai chắc chắn không còn tái sinh trở lại trong cõi dục giới, mà chỉ tái sinh trong cõi trời sắc giới mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 4. Chứng đắc A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc A-la-hán. Bậc thánh A-la-hán sẽ tịch diệt niết bàn ngay trong kiếp hiện tại, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. Xong pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật bậc thượng.